Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tây, mau đứng dậy đi rồi nói. Đừng nghĩ lung tung, sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng. San khuyên, tôi hiểu ý của cô. Việc ly hôn, tôi biết điều đó khiến cô phải buồn phiền. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, cô không cần phải quỳ lạy tôi. Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi sẽ ra tòa. Sớm thôi, mau đứng dậy. Mọi người nhìn thấy không tốt. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Không, tớ có thể cảm thấy rằng thái độ của anh ấy đối với tớ đã thay đổi. Tớ lo lắng mỗi ngày rằng anh ấy sẽ thay đổi ý định của mình. Ngày nào cũng không ngủ được. Trước đây, cô khóc. Trước đây, anh ấy đã thề rằng yêu tớ. Thề sẽ lấy một mình tớ làm vợ. Và cũng đã cho anh ấy tất cả. Chúng tôi cũng có sự kết tinh của tình yêu. Nhưng bây giờ, rất lo. Lo rằng anh ấy sẽ thay đổi ý định của mình. Sợ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi và không muốn đứa con này nữa. San coi như tôi cầu xin cô tránh xa anh ấy đi càng xa càng tốt. Tôi xin cô. An Vân Tây khóc to quỳ lại vang xin. Hai mắt sưng lên như quả óc chó. San ngồi xổm xuống. Thở dài và vô thức sờ lên bụng của mình. Ai có thể biết rằng cô ấy cũng đang mang thai. An Vân Tây lo lắng đứa con mình sinh ra sẽ không có cha. Nhưng cô, đứa con của cô, được định sẵn là sinh ra sẽ không có cha. Thật là tội lỗi. Vân Tây, tôi xin lỗi. Dù hơi muộn nhưng tôi đang tìm nhà. Sau cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức vào ngày mai, tôi sẽ chuyển đi vào ngày mốt. San nói với giọng hơi buồn. Thật sao? An Vân Tây ngẩng đầu. Nước mắt lưng tròng nhìn San. Như không thể tin được. Tôi hứa. San gật đầu. Mau đứng dậy đi. Sau đó, San kéo An Vân Tây lên khỏi mặt đất và giúp cô ngồi lên trên ghế. Sau khi An Vân Tây ngồi xuống ghế, San đưa khăn giấy giúp lau nước mắt cho cô ta. Ngay lập tức, cô lại bước ra khỏi phòng. Gọi một tách trà ô long nóng và thêm một ly nước chanh. Khi người phục vụ mang trà đến, An Vân Tây rốt cuộc cũng không còn nức nở nữa. San đẩy ly trà ô long nóng đến trước mặt An Vân Tây. Uống trà nóng đi, đừng khóc. An Vân Tây nhấp vài ngụm trà nóng. Có vẻ tâm trạng tốt hơn. Cô đứng dậy, tớ về trước, còn việc phải làm. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu hôm nay. Nói xong, cô gật đầu, cầm túi sách và rời khỏi phòng. San nhìn An Vân Tây đang lui dần về phía sau. Trầm ngâm, đang suy nghĩ gì đó. Này, San, đang nghĩ gì thế? Iwi đột nhiên từ trong phòng trồi ra. Không gì, cô cười gượng trả lời. Ngày hôm sau, một cuộc họp hội đồng quản trị thời được tổ chức trong RMS Group. Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu từ sáng sớm đã đến cửa phòng họp. Theo quy định không được vào nên họ đã đợi ở cửa. Khi San đến, cô ấy nhìn thấy Trần Thiên Hân đang thì thầm với một cổ đông khoảng 60 tuổi. Coi lắc đầu và nhếch mép cười. Trần Thiên Hân vẫn không quên việc làm xấu mặt của cô ở khắp mọi nơi. San lắc đầu, vừa định bước vào phòng họp. Trần Thiên Hân sắc bén liếc nhìn cô một cái. Đi tới ba bước, nhếch mép chế nhạo. Bạch Ngọc San. Không ngờ cô lại dám tới đây. Tại sao tôi lại không dám tới? San buồn cười nhìn bà. Thô lỗ. Hôm nay tập đoàn tổ chức họp hội đồng quản trị. Những người sở hữu cổ phần đều có mặt. Nếu tôi không đến thì ai sẽ đến? Ngoài ra, dì làm gì ở đây? Dì có thể vào không? Hay là để tôi giúp dì? Cô, Trần Thiên Hân bị đâm vào chỗ đau. Răng ngứa ngáy căm hận. San. Cô làm sao có thể thanh thản khi nắm cổ phần thuộc về người khác? Lương tâm của cô bị trò ăn rồi sao? Ha ha, điều này thật thú vị. Về mặt pháp lý, cổ phần đã thuộc về tôi và là của tôi. Làm sao có thể là của người khác được? Trần Thiên Hân sắc mặt tái xanh. Theo bản năng, bà giơ tay lên và muốn đánh San. Thay vì sợ hãi, cô quay mặt lại gần hơn. Dì à, nếu dì không cho rằng hình tượng của mình là quan trọng, tôi không ngại bị đánh. Trước mặt nhiều người như vậy, chỉ là để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của dì thôi. Trần Thiên Hân cuối cùng cũng nhịn không được buông tay ra. Môi San nở một nụ cười tự tin và nhún vai một cách đầy kiêu ngạo. Nụ cười của cô ấy như trăm đóa hoa nở trong chốc lát. Thật tuyệt vời. Cố Tiêu Tiêu lúc này vô cùng kinh ngạc. Khí chất cộng với sự tự tin và rạng rỡ tỏa ra từ người San không phải ai cũng có được. Tiêu Tiêu đột nhiên tỉnh táo trở lại. Chúa ơi, cô đang nghĩ gì vậy? Cô thực sự bị sốc bởi San. Thật là thái quá. Hẹn gặp lại. San nói xong liền xoay người bước vào phòng họp. Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ở ngoài cửa. Thậm chí còn không có tư cách bước vào. Đôi mắt đầy oán hận. Khóe môi nhếch lên Bạch Ngọc San. Xem cô có thể tự cao được bao lâu. Hôm đó bà ấy đang ở bệnh viện Santa Maria. Và cuối cùng cũng phát hiện ra qua mối quan hệ. Một tin sốc và sốc. San thực sự đã mang thai được hơn 3 tháng. Đếm thời gian. Không biết mình đã mang thai con hoang của ai trước khi kết hôn với Cố Ngôn. Nếu Cố Ngôn biết chuyện. Liệu anh ta có tiếp tục dung túng cho chiếc giày bị hỏng đã đội mũ xanh cho mình không? Bà nắm trong tay bí mật lớn của San. Nhất định phải tìm thời cơ tốt nhất. Tận dụng thật tốt. Giáng cho San một đòn chí mạng. Để giải phóng cái tức bấy lâu trong lòng mình. San bước vào phòng họp. Trên bàn họp dài hình bầu dục. Cô tìm biển tên của mình. Nó được đặt ở cuối bàn dưới cùng. Nhưng cô không bận tâm. Cô bước tới kéo ghế ra đặt một sấp tài liệu trước mặt. Các cổ đông lớn lần lượt đến. Tất cả đều là những người mà San chưa từng gặp bao giờ. Trước đây, cô không được tiếp cận với những nhân sự cấp cao này. Hầu hết các cổ đông đều là những người lớn tuổi. Ở độ tuổi 50 hoặc 60. Mặc vest chỉnh tề. Đầu tóc chảy chuốt tỉ mỉ. Khi họ nhìn thấy San bước vào. Mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn vào cô. Hôm nay, San mặc một bộ lễ phục màu đen và trắng. Mái tóc dài buộc đơn giản. Cả người cô thỏa ra một khí chất lấn áp người khác. Còn ngoại hình của cô là một vẻ đẹp chuẩn mực. Cao ráo, đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt như thần tiên. Lông mày hơi nhướng lên và đôi môi gợi cảm vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo. Tất cả các cổ đông có mặt đều là sông hồ lâu đời. Đã quen nhìn mỹ nữ. Nên cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy San. Họ thì thầm riêng tư. Trông cô ta thật xinh đẹp. Thảo nào mà lại bị Cố Ngôn bị mê hoặc. Dù thế nào đi nữa. Cô ta cũng không thể ủng hộ quyền biểu quyết của nhiều cổ phần như vậy. Làm sao chúng ta có thể giao những quyết định quan trọng của tập đoàn cho một người phụ nữ vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Đúng. Ta kiên quyết không đồng ý. Làm sao chúng ta có thể để cho cô ấy cưỡi lên đầu của chúng ta. Tôi nghĩ cô gái này trông hơi giống bà Triệu khi còn trẻ. Khi bà ấy bằng tuổi cô gái này, đã nắm trong tay một nửa bầu trời. Tôi tin vào sự lựa chọn của Triệu Cẩm Dung. Người tin, ta không tin. Triệu Cẩm Dung đã già chắc không hiểu chuyện. Yên lặng, đừng nói nhảm. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Người đầu tiên bước vào là trợ lý từ an ninh. Ngay sau đó, Cố Ngôn bước vào. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh đậm và cà vạt màu xám nhạt. Dáng vẻ đẹp trai và tư thế ngay thẳng đặc biệt chói mắt. Tất cả các cổ đông đều đứng dậy chào. Là người đứng đầu R.M.S. và là cổ đông lớn nhất. Cố Ngôn có quyền tuyệt đối trong số các người có mặt ở đây. Nhìn thấy San ngồi ở vị trí thấp nhất. Anh cau mày. Anh bước thẳng về phía trước. Đi đến bên cạnh San. Dùng ngón tay gõ vào bàn trước mặt cô. Đứng dậy, lại ngồi cạnh anh đi. Cố Ngôn nói to. San uể oải nhìn lên tài liệu và liếc nhìn anh. Không, tôi ngồi ở đây rất tốt. Cố Ngôn biết rằng cô cứng đầu và cũng không còn ép buộc nữa. Anh ta đi đến chỗ chủ tọa của bàn hội nghị và ngồi xuống. Cuộc họp hội đồng quản trị chính thức bắt đầu. Từ An Ninh chủ trì toàn bộ. Trước tiên nói. Về phần biểu quyết tại chỗ này, chúng ta vừa mới nhận được phiếu bầu trực tuyến của các cổ đông ở nước ngoài. Sau này họ sẽ được tính vào tổng số phiếu bầu. Tất cả các người bên dưới, cũng như bản thân Cố Ngôn, đều biết rằng cái gọi là cổ đông ở nước ngoài là một thế lực khác của gia đình họ Cố. em trai của ông nội Cố Ngôn. Trong nhiều năm, họ đã bỏ phiếu chống lại bất kỳ quyết định quan trọng nào của công ty. Chưa kể lần này còn liên quan đến số cổ phần mà Triệu Cẩm Dung để lại. Không cần giới thiệu chủ đề, mọi người cũng biết rõ. Bình chọn chính thức bắt đầu. Từ An Ninh đặt thùng phiếu và đọc các quy tắc bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành ẩn danh và mỗi người được phát một tờ giấy biểu quyết. Có thể đánh dấu, đồng ý hoặc từ chối trên giấy. Biểu quyết nhất trí cuối cùng. San dường như không quan tâm đến việc bỏ phiếu. Sau khi đọc tài liệu, cô ấy đã ngồi chơi điện thoại của mình. Cố Ngôn cau mày, không nhịn được lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn cho cô. Cách chương.